Đại tế tự, vì sao chúng ta phải đi vào hiểm lộ? Chúng ta có địa đồ chỉ ra sinh lộ, nhưng dù sao thần chiến chi địa vẫn là nơi cực kỳ hung hiểm, nếu không cẩn thận có khả năng chỉ cần bước vào là sẽ chết. Thần chiến chi địa hung hiểm vô cùng, mấy vạn đại quân đi đường này hơn nữa nếu dùng toàn lực chạy đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử xâm nhập vào khu vực nguy hiểm. Nếu rơi vào chỗ đó, cho dù cự phách cũng phải chết không cần nghi ngờ. Đại tế tự khống chế thần miếu đứng ở phía sau đại quân, thầm nghĩ. Chỉ có thần chiến chi địa chỗ hung hiểm bực này, mới có thể dựa vào địa thế hiểm trở, bảo vệ tộc nhân, ngăn cản phong thương. Đại quân đi vào thần chiến chi địa, đại tế tự đột nhiên đem thần miếu tế lên, đưa vào bên trong thần chiến chi địa. Trong thần miếu, nội tâm của những luyện khí sĩ trẻ tuổi buồn bực cao giọng nói. Đại tế tự, vì sao ngươi không đi cùng chúng ta? Đại tế tự quay đầu lại, cười nói. Các ngươi đi thôi, ta không thể quay về được nữa rồi, nhớ rõ ngày nay năm sau, hãy tế điện ta. Hắn ngẩng đầu nhìn lại dãy núi Liên Vân, chỉ thấy tuyết rơi mờ mịt phủ đầy dãy núi bao la giống như đóa Thương Vân xuất tuyết sơn. Cách chương.